Gia Cát Vô Diễn lại có ý tiết Hàn Nguyệt. Tin tức này đơn giản tựa như là một thanh dao găm sắc bén, một nháy mắt cắm vào trái tim của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.